thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 40. Gió thu toại lòng người. Mấy tháng sau khi hồi kinh, lúc cả nhà thịnh hoành đoàn tụ, từng có người hỏi Minh Lan Hạ Hoàng Văn là người như thế nào. Minh Lan suy tư một lúc lâu, sau đó trả lời: là người tốt. Hạ gia thuộc hàng danh môn. Ông cố họ Hạ là người lập nên thư viện Bạch Thạch Đàm, là người đọc sách trước hết vì thiên hạ, làm thủ lĩnh Thanh Lưu hơn 10 năm. Đời sau bây giờ tuy không được hân thịnh như tổ tiên, nhưng cũng phú quý, sung túc. Hạ lão phu nhân được gả đến một chi khác của Hạ gia. Con trai thứ ba của bà mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai là Hạ Hoàng Văn, được ông bà nội vô cùng quan tâm. Hạ Hoàng Văn từ nhỏ đã nghiên cứu y thuật, lên thuyền không lâu đã đun trà thảo dược cho Minh Lan ổn định tỳ vị. Mặc dù vị đắng nhưng hiệu quả không tệ. Minh Lan chỉ uống một thang mà đã cảm thấy dễ chịu. Chỉ có điều Minh Lan một mực tin tưởng tự thân rèn luyện sức đề kháng mới là vương đạo. Sau đó không chịu uống nữa, nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt của đối phương, chỉ đành len lén đổ thuốc đi. Một ngày nọ, Hạ Hoàng Văn đến thăm Minh Lan, thuận miệng hỏi: trà thảo dược mới đưa đến, mùi đã uống chưa? Minh Lan vẻ mặt nghiêm túc trả lời: vừa mới uống xong. Ai ngờ lúc này Tiểu Đào cầm chén từ bên ngoài tiến vào, miệng nói: tiểu thư yên tâm, không ai nhìn thấy. Tiểu Đào nhìn thấy Hạ Hoàng Văn, mới nói được một nửa thì mắt nghẹn. Minh Lan nhìn theo ánh mắt của Hạ Hoàng Văn. Trên bát sứ sen trắng đua nở vẫn còn lưu lại chút hương quen thuộc của nước thuốc màu xanh. Hạ Hoàng Văn lẳng lặng quay đầu nhìn Minh Lan. Minh Lan cố nén chột dạ, cực kỳ điềm tĩnh nói: Tiểu Đào, muội có rửa cái bát thôi mà lâu như vậy sao? Tiểu Đào ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể nói: cái bát rất khó rửa à? Minh Lan chỉ biết cười gượng vài tiếng, không dám nhìn thẳng Hạ Hoàng Văn, nói: khó rửa, đúng là khó rửa. Hạ Hoàng Văn giống như không có chuyện gì, mỉm cười nói: một việc trên thuyền đúng là không tiện bằng lúc còn ở trên đất liền. Đan Quốc hầu hạ ở một bên, da mặt không dày như vậy, nghiêng đầu sang một bên tránh đi. Ngày hôm sau, Hạ Hoàng Văn đưa tới chén trà thảo dược lớn gấp đôi. Trước mặt Hạ Hoàng Văn, Minh Lan vô cùng anh dũng, giơ chén lên, ân ực một hơi uống hết. Sau đó giơ cái chén trống trơn lên cho Hạ Hoàng Văn kiểm tra. Hạ Hoàng Văn mỉm cười vuốt cằm, cứ như giáo viên chủ nhiệm khen ngợi học trò nhỏ vừa mới chép phạt xong. Nghiêm túc mà nói, Hạ Hoàng Văn là nam tử bên ngoài đầu tiên mà Minh Lan chính thức tiếp xúc. Bà nội của bọn họ là tri kỷ lâu ngày gặp lại, trốn trong khoang thuyền, muốn nói chuyện bù cho mấy chục năm đã qua. Giữa sự chăm sóc của một đoàn ma ma già cùng nha hoàn, Minh Lan và Hạ Hoàng Văn cũng đã gặp nhau vài lần. Nam nữ thời xưa lần đầu gặp mặt, chủ đề nói chuyện theo thường lệ đều bắt đầu như thế này: Minh muội muội đã đọc những sách gì rồi? Minh Lan nghe thấy quen quen, là đoạn Lâm Đại Ngọc bước vào giả phủ, trong sách giáo khoa trung học mà thầy giáo từng yêu cầu đọc thuộc lòng, chiếu theo tiêu chuẩn kinh điển của giả mẫu mà trả lời. Che tay áo, kính đáo nói. Chỉ biết được vài chữ, cũng chưa đến mức mù chữ. Trả lời xong, tự thấy bản thân rất có phong phạm thục nữ. Hào Hạng Văn nhíu mày, không thể phủ nhận, liền giơ ánh mắt về bên phải, bình tĩnh nhìn lên một chồng giấy tuyên thành dùng để luyện chữ trên án thư. Nét mực loang lổ, rõ ràng là viết không ít chữ. Minh Lan xấu hổ trả lời thêm. Muội chỉ mới vừa đọc Nữ Tắc cùng Hiếu Kinh thôi. Hạ Hoàng Văn vẫn không nói lời nào, lại giơ ánh mắt về bên trái. Chỉ thấy trên giá sách ngổn ngang mấy đống sách cũ: y học, bói toán, tử vi, thiên văn địa lý, đều do Minh Lan năn nỉ Trường Bách cùng Trường Đóng giúp nàng mang đến để làm sách đọc tiêu khiển. Minh Lan lại bị nắm thóp, gượng gạo cười vài tiếng, nói: Đây là do nhị ca của muội bảo muội mang theo đưa cho biểu ca. Hạ Hoàng Văn bày ra bộ dạng ta hiểu mà, mỉm cười nói: Nhị ca của muội đúng là đọc rộng biết nhiều. Khóe miệng Minh Lan giật giật, cười xòa vài tiếng. Ha ha, anh Trường Bách chỉ đọc chính thư, anh Trường Tùng chỉ xem sổ sách, còn anh Trường Ngô vừa nhìn thấy chữ là đã xỉu. Thôi thôi, tha cho nàng đi. Hạ Hoàng Văn là kiểu người cực kỳ hiền lành, Minh Lan không ngại anh ta vạch trần mình, mà còn có thể vô cùng chân thành giả ngu rồi gật đầu. Dù Minh Lan có lấy cớ giúp đến đâu cũng ra vẻ cực kỳ tin tưởng. Người ta đã nói như vậy, Minh Lan cũng không tiện giả đò nữa, bèn đối đãi chân thành với người ta. Gần tới Kim Lăng, khí trời dần ấm lên. Lần trước từ phía Bắc đi Đăng Châu là lúc Minh Lan mới đầu thai đến không lâu, ốm yếu bệnh tật, lại đúng khi cuộc đời chạm đáy, nào có tâm tư mà thưởng thức phong cảnh. Hiện giờ tâm tình đã khác, chỉ thấy cảnh trí ven bờ đẹp đẽ êm ái. Minh Lan ngồi gần cửa sổ ngắm phong cảnh ven bờ cùng với tàu thuyền vận chuyển hàng hóa xuôi ngược. Hạ Hoàng Văn đi đi về về từ Nam chí Bắc đã từng thấy nhiều lần, bèn mỉm cười giải thích. Minh Lan ngơ ngác, vừa chỉ vừa nói, ngôn từ cực kỳ nghèo nàn. Chim trắng to, chim miệng rộng, thuyền bao tải. Hạ Hoàng Văn cười giải thích. Đó là chim cóc, chuyên bắt cá. Đó là hải âu. Không đúng, đó là thuyền chở lương thực. Minh Lan hoạt bát vui tươi, Hạ Hoàng Văn thận trọng hướng nội. Hai người ở chung vô cùng hòa hợp. Hạ Hoàng Văn xấu hổ nói: Mẹ muốn huynh thi cử làm quan, nhưng huynh không phải là người thích ganh đua, chỉ thích lây hoay với thảo dược và chăm cứu thôi. Minh Lan nói: Hạ ca ca lại hạ thấp bản thân rồi. Đọc sách thánh hiền, trước là muốn phụ tá Minh Quân trợ giúp xã tắc, sau là muốn làm rạng rỡ tổ tông phù hộ con cháu. Nhưng mà trăm sông cũng đổ về một bể, hành y tế thế cũng có thể tạo phúc cho dân chúng, rạng danh gia tộc. Lão thái gia thân sinh của tổ mẫu huynh, năm đó y thuật và y đức vô cùng giỏi giang, thời niên thiếu đích thân đi đến khu bệnh dịch cứu người tai qua nạn khỏi, lúc về già lại chấp chưởng thái y viện ban hành y điển, người đời vô cùng kính ngưỡng. Minh Lan cực kỳ chân thành. Thầy thuốc thật sự là nghề nghiệp cao thượng nhất, nếu tay nghề cao thì thu nhập cũng cao. Ánh mắt Hạ Hoàng Văn rực sáng, tươi cười nhìn cô nương đối diện. Hạ Hoàng Văn nói: Cha huynh mất sớm, mẹ lại ốm yếu, huynh không thể y theo nguyện vọng của mẹ mà đọc sách thi cử, thật sự là bất hiếu. Nỗi buồn của Hạ Hoàng Văn mỏng manh như che phủ sắc thu. Minh Lan chì hai bàn tay bé bé trắng nõn ra, trên bề mặt có thể nhìn thấy mấy cái lỗ, nói: Xưa nay muội không thích theo thùa, tổ mẫu có mời vài vị sư phó tới để dạy dỗ muội, nhưng cho tới bây giờ đồ muội theo được dù là bươm bướm cũng chẳng khác ruồi là bao nhiêu, ngẫm lại cũng coi như là bất hiếu. Hạ Hoàng Văn mỉm cười nói: Tuổi muội còn nhỏ, từ từ luyện tập thì sẽ khá hơn. Biểu muội Cẩm Nhi của huynh thiêu thùa giỏi cũng do ngày ngày tập luyện mà thành. Minh Lan vuốt vuốt ngón tay của mình, thuận miệng hỏi: Ồ, vậy tỷ ấy cũng ở Kim Lăng sao? Hạ Hoàng Văn vẻ mặt ảm đạm nói: Không, vài năm trước vì án mỏ quặng ở núi Tiểu Lương mà cả nhà đã bị lưu đày đến Lương Châu rồi. Minh Lan không nói năng gì. Vài năm trước mỏ quặng ở núi Tiểu Lương bị sập, làm chết hơn 100 thợ mỏ. Chủ mỏ quặng câu kết với quan địa phương, cắt xén bạc cứu trợ. Ai ngờ cô nhi quả phụ của những thợ mỏ đã chết bao vây vấn tội, suýt chút nữa làm dân chúng phẫn hận mà nổi dậy, gây nên đại loạn. Sau khi hoàng đế biết được thì rất tức giận. Hoàng đế kỳ thật cũng biết chuyện này chẳng qua chỉ là kết quả của việc đấu đá, nhưng mà chỉ có thể xử phạt mấy tên đầu sỏ. Mấy tên tòng phạm đều là những người có chức tước, không thể đụng vào, cứ thế dễ dàng bỏ qua. Cho nên những quan viên chịu liên lụy không nhiều lắm. Nghĩ tới biểu muội của anh ta cũng là một trong những vật hy sinh, Minh Lan nói: Ừ, nếu như là lưu đày chắc cũng không phải tội gì nặng lắm đâu. Nếu như là tội nặng thì đều bị chém đầu cả rồi, không phải là còn có đại xá thiên hạ sao? Biểu muội của huynh chắc là có thể trở về thôi. Minh Lan chỉ có thể an ủi như vậy. Tân hoàng đăng cơ thì sẽ có đại xá, chỉ cần không phải là tội ác tày trời thì tội phạm bị lưu đày như vậy đều có khả năng được đặc xá. Hiện giờ người trong thiên hạ đều biết vị hoàng đế già kia đã gần đất xa trời rồi. Hạ Hoàng Văn rất cảm kích tấm lòng của Minh Lan, một lúc lâu sau mới nói: Năm đó di truyền của huynh cũng đã phạm phải sai lầm, đã xử phạt đúng mức rồi, cũng không coi là oan uổng. Chỉ là nếu có thể đặc xá thì tất nhiên là chuyện tốt. Ở chỗ của huynh có cao trai tuyết do huynh tự bảo chế, hay là để cho muội bôi tay đi? Ngày đông mà thiêu thùa thì ngón tay có thể không được linh hoạt đâu, chỗ cao kia có thể lưu thông mạch máu. Lời nói của thiếu niên dịu dàng, ánh mắt ấm áp, tựa như dòng nước mát cuối thu. Một tia nắng vàng nhạt nhẹ lướt qua, từ từ chiếu lên khuôn mặt của Minh Lan, làm cho gương mặt nàng hơi ửng đỏ. Lại vất vả vượt qua 5-6 ngày ngồi thuyền, rốt cục cũng cập bến bỏ neo. Trên bến tàu không ít gã sai vặt cùng quản sự ăn mặc đẹp đẽ đang đứng đều ngẩng cổ ngóng về nơi này. Một nửa là Thịnh Duy phái đến để đón đoàn người của Minh Lan đi Hù Dương, một nửa còn lại thì vẻ mặt bi thương, là đến đón Hà lão phu nhân về Kim Lăng thăm người cha đang bệnh nặng. Hà lão phu nhân kéo ta Thịnh lão phu nhân một hồi lâu mới buông ra. Hà Hoàng Văn ân cần dặn dò Minh Lan, nói: Muội phải quan tâm sức khỏe của bản thân, lặn lội đường xa lại thêm xe thuyền mệt nhọc, rất dễ sinh bệnh. Sau khi đến nơi, trước tiên thì phải nghỉ ngơi vài ngày cho thật tốt. Sau đó thích đi đâu chơi thì hẳn đi. Minh Lan ra sức gật đầu. Thịnh Duy cùng con trưởng Trường Tùng đích thân đến thuyền đón. Minh Lan lần đầu tiên nhìn thấy vị anh họ này. Chỉ thấy huynh ấy da ngăm đen, mày sậm, mắt to, giọng nói vang dội, khí khái hào sảng, rất giống với Trường Ngô. Anh ta vừa thấy Minh Lan liền cười ha hả, nói: Đây là Lục Muội có đúng không? Cha của huynh cứ nhắc muội mãi ở trước mặt của Phẩm Lan, vài năm nay nó cứ ầm ĩ đòi gặp mặt muội. Chắc là Minh Lan muội chưa từng tới Hụ Dương có đúng không? Đây chính là nơi đất lành, từ đường của Thịnh gia chúng ta đều đặt ở đây. Đi xe ngựa khoảng một canh giờ là có thể đến Kim Lăng rồi. Đến nơi huynh sẽ đưa muội cùng với Phẩm Lan ra ngoài chơi. Kim Lăng quan to quý nhân nhiều lắm, người làm ăn như chúng ta không thấu được sự náo nhiệt này đâu. Ở chỗ lão gia vẫn là tốt nhất. Muội không phải là thích câu cá sao? Đến nơi sẽ chuẩn bị dụng cụ câu cá cho muội. Cái hồ cá mấy chục dặm đó để cho muội tha hồ câu, chỉ cần thả dây là cắn câu ngay. Núi rừng ngày thu là đẹp nhất. Trước khi bắt đầu vào đông, muội nên đi ngắm rừng phong ở Mạn Sơn. Không giống với kinh thành đâu, không có quý khí như vậy, nhưng mà rất quan giả. Ngày ấy, trời trong nắng ấm, gió thu mát mẻ, ngay cả ngồi kiệu cũng không thấy bí bách. Thịnh Duy cùng Thịnh lão phu nhân nói chuyện, anh Trường Tùng thì cưỡi ngựa bên ngoài kiệu của Minh Lan, liên tục nói chuyện giải sầu. Minh Lan có cảm giác khoái trá, giống như cùng người bạn nhỏ dạo chơi ngoài thành. Thịnh gia tuy rằng họ Thịnh, nhưng kỳ thật lúc ban đầu tuyệt không Thịnh, trái lại còn có phần Thẳng. Cho đến khi ông Tổ Thịnh nắm bắt cơ hội làm giàu, lúc triều đại thay đổi, nhờ cậy vào mấy đại quan, đi theo con đường móc nối với quan thương, lúc đó Thịnh gia mới bắt đầu phất lên, tu sửa tổ miếu, xây dựng từ đường, còn xây cả một tòa nhà to như vậy tại nguyên quán Hụ Dương để ở. Phàm là những người xuất thân thương nhân thường mong muốn đi theo con đường văn hóa. Sau khi khá giả, chuyện đầu tiên mà ông Tổ làm chính là chuẩn bị sính lễ thật dày để cưới một vị nhà quan thư hương đã sa sút làm vợ, sinh được 3 người con. Người con cả kế tục gia nghiệp nhưng lại tham hoan háo sắc, say mê một người thiếp có xuất thân ca cơ, làm ra chuyện khôi hài, sủng thiếp diệt thê. Nghe nói đến khi chết, gia sản đều tiêu tán. Người con thứ hai chính là ông nội của Minh Lan, là thám hoa phong độ ngời ngời, hào sảng phóng khoáng, gặp được thiên kim hầu phủ, tính tình mạnh mẽ, nhưng vợ chồng như kẻ thù, chưa đến 30 đã chết trong một trận phong hàn. Người con thứ ba mới là cực phẩm, ăn uống vô độ, chơi gái đánh bạc, vậy mà vẫn sống đến bây giờ. Minh Lan thở dài thật dài, nghĩ: Cải Thiện Sen thất bại, toàn quân bị diệt. Sớm đã có gã sai vặt về nhà cụ báo tin. Lúc đoàn người Minh Lan đến, cửa lớn phủ họ Thịnh đã rộng mở. Một loạt nữ quyến quần áo chỉnh tề đứng ngay ngắn ở cửa. Thấy Thịnh lão phu nhân cùng Minh Lan xuống kiệu, một vị phu nhân trung niên mặt tròn tiến đến, hành lễ với Thịnh lão phu nhân, cười nói: Cuối cùng nhị thẩm cũng đã đến. Lão phu nhân nhà con đã chờ người lâu lắm rồi, đã mấy năm rồi không gặp nhị thẩm. Thấy tinh thần của nhị thẩm tốt hơn, giao dầu cũng vui thay cho người. Đang nói thì đã thấy một cô bé xinh xắn đứng ở phía sau Thịnh lão phu nhân, liền hỏi thử: Đây là cháu gái nhà ta phải không? Thịnh lão phu nhân cười ha hả, nói: chính là cái con khỉ nhỏ này đây. Từ nhỏ đã được nuôi ở bên cạnh ta, vừa dặn bầu bạn với Phẩm Lan. Sau đó liếc Minh Lan một cái, Minh Lan ngay lập tức bước lên, thành thật cung kính đứng ở bên cạnh, khéo léo cúi chào, nói: con xin thỉnh an đại bá mẫu. Đại bá mẫu mạnh khỏe. Mắt Lý Thị cười hiếp cả lại, không kìm được, nói: tốt tốt, còn ngoan. Lại cẩn thận xoa xoa mặt Minh Lan, trong mắt toát lên sự khen ngợi, nói: đứa nhỏ này đúng là ngoan, nề nếp cũng tốt. Lần này ở thêm mấy ngày đi, khuyên bảo cái con khỉ nghịch ngợm Phẩm Lan, biểu tỷ của con đó, nó cứ như con ngựa hoang vậy. Sau đó chỉ vào một vị phu nhân còn trẻ ở bên cạnh, nói: đây là đại tẩu của con, mấy ngày ở đây nếu con muốn cái gì thì cứ nói với đại tẩu là được. Minh Lan lại khom người hành lễ, nói: xin chào tấu tấu. Phan Thị lập tức đỡ Minh Lan đứng lên, dịu dàng nói: muội đừng đa lễ, đợi sau khi gặp lão phu nhân, muội nhìn qua một chút căn phòng của muội, xem có được không. Nếu không thích, tỷ sẽ cho người đổi ngay. Đây chính là nhà của muội, không cần phải khách sáo đâu. Lý Thị trông rất phúc hậu, ân cần nhã nhặn, rồi lại chững chạc uy nghi. Trong lúc nói chuyện đã dẫn đoàn người của Thịnh lão phu nhân đi vào bên trong, xuyên qua nhị môn, cùng chỗ bọn người hầu ở, đi theo hành lang vào bên trong, vượt qua chỗ treo lồng đèn, đi vào chính đường chỗ đại lão phu nhân. Minh Lan tiến vào, chỉ thấy lão phu nhân đầu tóc bạc trắng ngồi ở giữa, vẻ mặt gầy yếu, tiều tụy, chỉ có đôi mắt là trầm tĩnh có hồn. Bà vừa nhìn thấy Thịnh lão phu nhân thì lập tức đứng lên, hai tay mở ra đi đến. Thịnh lão phu nhân vội tiến thêm vài bước, gọi: đại tẩu. Đại lão phu nhân thân thiết đáp lễ: đã lâu không gặp, sức khỏe của muội không tốt, lại còn theo Hoành Nhi đi khắp nơi nhậm chức. Dù sao tỷ cũng không muốn muội phải mệt nhọc, chỉ mong mỗi lúc sinh thời còn có thể gặp muội một lần nữa. Hôm nay được toại nguyện, âu cũng là Phật tổ phù hộ. Nói xong, giọng hơi chút nghẹn ngào. Thịnh lão phu nhân có phần cảm động, cũng đáp lại vài lời thân mật. Sau đó lại bảo Minh Lan dập đầu bái kiến. Đại lão phu nhân kéo Minh Lan lại gần, nhìn thật cẩn thận, gật đầu liên tục, nói: đứa trẻ này dáng vẻ kha lắm, xinh đẹp, lại có phúc khí. Hôm nay đây là lần thứ hai có người khen bản thân nàng xinh đẹp. Minh Lan phải cố lắm mới không đưa tay lên sờ mặt mình. Mới là bé gái 12 tuổi thì có thể xinh đẹp đến mức nào chứ. Xem chừng là kiểu khen của thân thích. Dù thế nào thì cũng không thể mới gặp mặt đã nói: con bé nhà cô ăn cái gì mà lớn lên nhìn như quả bí ngô được. Trường ngô ngày thường lúc nào cũng chính trực, hôm nay lại có chút ngại ngùng. Nói với anh ấy một câu: chúc mừng Trường Ngô ca ca nhé. Anh ta liền ngượng chín cả mặt. Sau khi Thịnh lão phu nhân nói mấy câu thì xấu hổ trở về, sau đó cúi đầu, mặt đỏ lừ, đứng thẳng tắp một bên, âm thầm bồi dưỡng phong độ tinh túy của Tân Lan. Thịnh lão phu nhân trò chuyện cùng đại lão bá mẫu, Lý Thị kéo Minh Lan đi, chỉ vào một cô bé cùng tuổi với Minh Lan đang đứng bên cạnh, nói: "Đây là biểu muội của con, Phẩm Lan. Hai đứa đều bằng tuổi." Minh Lan chăm chú nhìn cô bé kia, chỉ thấy nàng mặt tròn, mắt to, dáng dấp khá giống Lý Thị, lông mày thanh tú, kiên nghị, đầy khí khái, cả khuôn mặt tràn trề sức sống. Cô bé cũng đang nhìn Minh Lan. Minh Lan và nàng bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười bày tỏ thiện ý. Minh Lan nói: "Phẩm tỷ tỷ, Trang An." Đôi mắt nàng kia cũng lé lên, đáp lời: "Minh muội muội, Trang An." Nói xong, lén liếc mẹ mình một cái, thấy Lý Thị đi qua hầu hạ hai vị lão phu nhân, bèn nháy mắt với Minh Lan. Minh Lan càng hoảng, vội vàng liếc mắt nhìn xung quanh, tâm lý vui đùa nổi lên, cũng nháy mắt đáp lễ với nàng kia một cái, rồi nhanh chóng hạ khóe miệng xuống, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn thành thật. Phẩm Lan nhìn mà trố cả mắt, trong đôi mắt to kia lại tràn ngập ánh cười.